Nếu được yêu như thế, chương 14, hôn nhân là một vấn đề mệt mỏi. Góc truyện audio.com, Huấn Nhân dành 2 tháng để suy nghĩ về công việc, sau đó mua vé bay tới Quảng Châu. Từ trước đến nay Huấn Nhân chưa từng có động lực làm việc mạnh mẽ như thế, động lực của cô ấy rất đơn giản, sức khỏe của Từ Trấn không tốt cần được bồi dưỡng, nhưng giờ anh không có thu nhập. Phùng Dư, nói, Từ Trấn không chấp nhận dựa vào bố, từ nhỏ cậu ấy đã không được ăn uống tử tế, sức đề kháng rất yếu, nhưng tăng cường thể lực không phải là chuyện một sớm một chiều, bồi bổ lâu dài, cần phải có tiền, Huấn Nhân buộc phải kiếm được tiền, càng nhiều càng tốt. Huấn Nhân cầm giấy giới thiệu của công ty tới bộ phận quảng cáo ở đài truyền hình địa phương bàn về hợp tác làm ăn. Đài truyền hình, nơi đó thấy có phóng viên trên trung ương xuống, ai cũng phấn khởi, vui mừng. Điều kiện hợp tác rất ưu đãi, nên giám đốc truyền hình địa phương đã nhanh chóng phái người đi cùng Huấn Nhân xuống làm bài phỏng vấn các doanh nghiệp. Họ trực tiếp đến gặp tổng giám đốc các xí nghiệp ông. Ta lịch sự đưa cho mỗi người một tấm danh thiếp, khi in lại danh thiếp Huấn Nhân xóa đi dòng chữ, bộ phận quảng cáo, ngồi thương lượng khoảng nửa tiếng, ông tổng giám đốc tỏ ra không muốn hợp tác nên bọn họ lại ra về. Người của đài truyền hình địa phương hơi thất vọng tạm biệt Huấn Nhân, liền lái xe quay lại chỗ làm ngay. Huấn Nhân lấy trong túi tấm danh thiếp của ông tổng kia ra, gọi cho ông ta, hỏi ông ta có cách nghĩ mới nào đối với thị trường toàn quốc. Ông ta nói, thấy cô từ Bắc Kinh tới, tôi rất có hứng thú muốn phỏng vấn. Chỉ là vì có cái tay kia ngồi đó, bọn họ rất quen với tình hình địa phương, nên nhiều cái không tiện nói ra. Nghe vậy, Huấn Nhân liền quay lại công ty mỹ phẩm cô giới thiệu qua cho ông ta mấy kế hoạch trong dự án của mình. Ông ta yêu cầu, Huấn Nhân nói tỉ mỉ hơn. Huấn Nhân nói, tài liệu đó tôi để ở Bắc Kinh, nếu ông muốn xem thì cùng tôi về tòa soạn ký hợp đồng, sau đó sẽ giao tài liệu cho ông, nếu xem xong ông không thấy vừa ý thì chúng ta không hợp tác nữa. Ông ta nghĩ một lát nói, tôi không có thời gian đi Bắc Kinh với cô, thế này nhé, cô về Bắc Kinh thì chuyển phát nhanh cho tôi tài liệu đó, chờ nhận được hợp đồng của tôi, chúng ta hãy tiến hành công việc. Chủ nhiệm Mã thấy bản hợp đồng được chuyển đến, sắc mặt cực kỳ khó coi, ông ta đành phải đóng dấu cho Huấn Nhân. Hợp đồng chính, tức có hiệu lực, mỗi kỳ công ty của ông tổng giám đốc kia sẽ nộp vào 500.000 tệ, Huấn Nhân đến phòng tài vụ lấy 70.000 tệ tiền hoa hồng, cô gửi vào sổ tiết kiệm cho Nhan Nhan 20.000, còn lại 50.000 tệ đưa cho Phùng Dư, nhờ thầy mua đồ tẩm bổ cho Từ Trấn. Bà Triệu phát hiện Huấn Nhân mới mua cho Nhan Nhan một con búp bê điện bao bì còn dán, giá bán lẻ toàn quốc 380. Tệ, bà ta không đưa cho Huấn Nhân số tiền này, lương của Huấn Nhân không nhiều. Triệu Trấn Đào cũng nói chưa từng đưa tiền tiêu vặt cho Huấn Nhân. Điều này rất đáng nghi, một người phụ nữ bỗng nhiên mạnh tay chi tiền thì chắc chắn không phải điềm lành. Bà Triệu nhắc nhở Triệu Trấn Đào phải để ý đến hành động của Huấn Nhân, bề ngoài không có biểu hiện gì bất thường cả ngày. Huấn Nhân tìm tài liệu trên máy vi tính, rồi không ngừng gọi điện thoại, nếu không thì gõ bàn phím lạch cạch viết bài trên máy. Huấn Nhân chăm Nhan Nhan cũng rất chu đáo, đứa bé khỏe mạnh thơm mùi sữa. Góc truyện audio.com, miệng không nói ra nhưng trong lòng bà Triệu rất nể Huấn Nhân. Khi Triệu Trấn Đào còn nhỏ, bế lên toàn người thấy mùi nước tiểu cứt trâu đầy đầu, lúc nào cũng thò lò nước mũi. Còn con dâu thì khác, ngoài việc nhà tươm tất nó còn đi làm, hơn nữa nó đối với tiểu bác cũng rất tốt. Bà Triệu nói với con trai, phải canh chừng kỹ đứa con dâu này, không cẩn thận là bị người ta chộp đi ngay. Cái thằng hôm đó lấy vợ chưa, nếu chưa thì phải nhanh chóng giới thiệu cho nó một đứa, không thì đêm dài lắm. Mộng, lời mẹ nói chẳng phải không có lý, nhưng giới thiệu bạn gái cho Từ Trấn không phải việc của Triệu Trấn Đào. Hắn cho người theo dõi, Huấn Nhân, cô và Từ Trấn cũng ít gặp nhau, hơn nữa giờ sức khỏe anh ta như thế, cũng chẳng làm được trò trống gì. Điều đáng nghi nhất là Huấn Nhân liên tục kiếm được khoản tiền lớn, cộng lại cũng phải đến mấy trăm nghìn, nhưng cũng chẳng thấy mang về nhà đồng nào. Nhan Nhan tuy có thêm rất nhiều quần áo đẹp, đồ chơi đẹp, nhưng thứ đó thì đáng mấy đồng. Thế, thì tiền đi đâu? Chiều thứ hai, sau buổi họp hàng tuần, Huấn Nhân ra khỏi tòa soạn thì nhìn thấy Từ Trấn đứng đợi ở cổng. Gương mặt Từ Trấn gầy đi, nhiều nhưng vẫn rạng ngời, tay đút vào túi áo khoác, dường như đang nắm một vật gì đó. Huấn Nhân tiến lại gần, Từ Trấn rút trong túi ra một quyển sổ tiết kiệm màu xanh. Thầy Phùng nói cho anh biết rồi, số tiền này anh không thể cầm được, Từ Trấn nói. Thực ra anh không sao cả thật đấy. Huấn Nhân nhìn anh ta, anh còn đợi cái gì nữa? Sắp 20 năm rồi, còn không tìm lấy một cô bạn gái đi. Tử Trấn nói, ai thèm yêu anh chứ, nghèo kiết xác như thế này, con gái thích anh đầy ra đấy. Anh còn nói vớ vẩn, nữa, đàn ông thích em cũng không ít đâu, họ muốn điều gì ở em là người rõ hơn anh. Tử Trấn nheo mắt nhìn mặt trời, hôn nhân là một vấn đề làm người ta mệt mỏi. Huấn Nhân nói, anh làm về quảng cáo phải không? Hiện, giờ em có hợp đồng đấy, chúng ta cùng làm đi. Tử Trấn nói, không sợ anh chụp hỏng hình quảng cáo. À, anh dám không, bán anh vào nhà chứa xiết nợ nhé. Tử Trấn, a, một tiếng, gái có chồng rồi có khác nói. Đến là sợ, cả hai đồng ý hợp tác. Tuấn Nhân đề nghị cùng nhau đi. Ăn bữa cơm, hai người đi vào nhà hàng Gia Huy. Tuấn Nhân chọn món, Tử Trấn nói, bữa này ai trả tiền thế? Nếu là anh mời, gọi thêm nữa, sẽ không đủ tiền đâu đấy. Tuấn Nhân liếc anh ta một cái, rồi nói với người phục vụ, cứ bảo nhà bếp làm đi. Người phục vụ đi rồi, Tuấn Nhân lấy ra một bao giấy. Gói đôi đũa đã được khử trùng ra xé, rồi lấy một chiếc bát để trước mặt Tử Trấn, rồi lấy cho mình một bộ bát đũa, như thế, nói. Nhìn cái gì mà nhìn, hôm nay anh dám tính tiền, có tin nầm sẽ vứt anh vào nồi canh bí không? Tử Trấn nói, hình như dạo này em kiếm được nhiều, em đang buồn gì à? Tuấn Nhân giơ hai cái đũa lên đùa, nói. Hâm mộ không, có thể chỉ cho anh vài chiêu không? Tử Trấn nói, anh chẳng biết kiếm tiền đâu, em chỉ là có chút tài mọn thôi mà, nếu đúng là biết kiếm tiền thì phải học bố anh, đó mới là buôn bán. Tử Trấn im lặng một lúc mới nói, thế thì anh cũng muốn học mấy tài vặt của anh, không nghe lời phải không, không nghe lời là đứa trẻ. Hư, em ít tuổi hơn anh, em chỉ sinh sau anh có 4 ngày thôi, thế cũng là ít hơn rồi. Được rồi, nể tình anh hơn em 4 ngày, em không tranh cãi với anh nữa. Huấn Nhân giơ tay đầu hàng, nhưng có điều anh phải ăn hết. gocchuyenaudio.com, số thức ăn này, nếu không em không trả tiền đâu. Huấn Nhân gắp một miếng vịt quay bỏ phần xương, dùng dao chia thành từng miếng vừa miệng, rồi gắp vào đĩa cho Tử Trấn. Huấn Nhân cứ lo gắp thức ăn cho Tử Trấn, mình cũng chưa ăn gì nhiều. Tử Trấn vừa ăn vừa nhìn trộm Huấn Nhân, trong lòng cảm kích vô cùng. Huấn Nhân nghiêng nghiêng đầu nhìn Tử Trấn, cười nói, à này, ngày đó anh ước gì thế? Sợi dây anh đeo ở tay vẫn chưa đứt à? Tử Trấn nói, giọng buồn buồn. Khó thực hiện lắm, chắc phải đeo đến già thôi. Qua một khu vườn cây xanh, lại vòng qua mấy cái chòi hóng mát bằng gỗ, đến một ngôi nhà màu hồng cũ kỹ, trải qua mưa gió, bức tường sơn màu đỏ cũng đã mờ đi nhiều. An An tìm thấy khu số 6, con hẻm vào nhà rất tối. Mấy ngọn đèn leo lắt treo ở cuối bậc cầu thang dẫn xuống tầng hầm, hai bên bức tường cầu thang dán đầy giấy quảng cáo lắp truyền hình cáp, làm thủ tục các loại giấy tờ. An An men theo cầu thang, từ từ đi xuống một tầng phụ. Tìm đến số 12, cửa không khóa, An An đẩy cửa bước vào trong phòng bày. Biện đơn sơ, gọn gàng, ngăn nắp, ngoài bộ bàn ghế và chiếc giường ra còn có một kệ sách dựng ở sát tường và một tủ quần áo nhỏ. Căn phòng nằm dưới mặt đất, nên ban ngày có ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào, qua chùm ánh sáng ấy có thể nhìn thấy vô số những hạt bụi bay lơ lửng. An An hít một hơi, vẫn thoang thoảng đâu đây mùi cơ thể quen thuộc. Sau sự cố ngoài ý muốn, Tử Trấn xin nghỉ ở học viện múa, không học tiếp thạc sĩ nữa, mấy tháng nghỉ dưỡng bệnh đều nằm ở nhà thầy Phùng Dư, vết thương sau khi lành thì chuyển đến chỗ khác. Rất nhiều bạn học nữ có ý đến thăm, nhưng đều không hỏi được chỗ ở của Tử Trấn. An An dựa vào mối quan hệ anh em nên mới dò được thông tin từ thầy Phùng. Bên ngoài có tiếng bước chân ngoài, bước đi nhẹ nhàng. An An quay đầu lại thấy Tử Trấn cầm một bình nước đi vào. An An bước tới, nhìn Tử Trấn gầy hơn so với khi ở trường. An An nói, anh à, anh về nhà đi, ở đây không tốt cho bệnh của anh đâu. Không sao, con trai thì cần gì phải để ý thế. Tử Trấn lấy trong ngăn kéo ra một gói mì tôm, xé vỏ rồi chút vào bát, đổ nước sôi. Sau đó để bình nước sôi vào chỗ cũ, cười nói. Em không ăn mì gói nhỉ? Anh An, một mình nhé. An An cởi giày cao gót nằm trên giường, co đầu gối. Lại nói, anh không về nhà sống thì em cứ ở đây. Tử Trấn khuấy vài đũa đã hết bát mì rồi cầm đi rửa. An, An nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, cô bình thản nằm trên giường, kéo chăn đắp. Rồi nhắm mắt ngủ, An An tỉnh dậy, đêm đã về khuya. Trên chiếc bàn đầu giường, đèn vẫn sáng, Tử Trấn đang chăm chú đọc sách dưới ánh đèn màu hồng cam, khuôn mặt chàng trai thanh tú. Đôi vai to khỏe dưới chiếc áo thun đen, hai tay chống lên bàn, để lộ chút eo. Nơi thắt lưng quần jean, An An luồn tay vào lưng Tử Trấn kéo anh lên giường. Gió bất ngờ lên Tử Trấn ngã xuống giường. Cột sống đang bị thương, lại đập xuống. Giường, đau như thể bị ai đá một cái, miệng há ra mà không kêu được. Anh đau đến nỗi suýt ngất lịm, toàn thân toát mồ hôi. Lạnh, lấy hết sức lực còn lại đẩy An An ra. An An như con mèo giữ tay chân khua, khắp người Tử Trấn, môi ngậm chặt lấy môi Tử Trấn. Tử Trấn giữ lấy tay An An, nhưng không còn sức đẩy cô ta ra, nói. Sao em có thể, sống buông thả như thế chứ? Có phải em muốn làm gì thì phải làm bằng được mặc. Kệ người ta có chấp nhận hay không, cũng mặc kệ mình lợi hay thiệt. Nếu ngày, góc chuyện audio.com, nào đó, em thấy ngứa mắt ai, chắc có thể cầm dao đâm người ta một nhát hả? An An lúc đó mới ngừng lại, nằm lăn ra giường, không? Nói câu nào, Tử Trấn lấy hết sức ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa trên mặt chảy xuống. Cả cổ, lưng áo ướt đẫm, toàn thân lạnh toát, thấy người mệt mỏi, đầu càng lúc. Càng nặng trĩu, có cảm giác buồn nôn, anh muốn xuống giường lấy nước uống. Nhưng mới vừa bước xuống, bỗng ngất xỉu ra đất, Hời Hân đang ở phòng massage Kiều Thái, bị Lệ Huyên. Gọi ra, bà ta bỗng thay độ thái độ với Tử Trấn, điều này khiến Thời Hân cảm. Thấy khó hiểu, qua ánh mắt của An An, bà ta đoán anh em nó. Chắc đã có chuyện rồi, nhưng An An lại không hề lên tiếng. Phẫu thuật xong, bác sĩ điều trị nói. Số lần phẫu, thuật cột sống càng nhiều, bệnh sẽ càng nặng, nếu để xảy ra lần nữa, có khả. Năng cậu ấy sẽ bị liệt còn kết quả lần này thế nào, phải chờ hồi phục mới biết. Được, An An nhìn cô gái chạy từ xa tới, tóc không dài lắm. Không ép, không nhuộm, đôi mắt đen như có mưa. Sự tồn tại của cô làm tan biến, cái xe lạnh của tiết trời đầu đông. Cô chạy đến trước mặt An An, nước mắt giàn giụa mà vẫn. Nở nụ cười, hỏi, là An An phải không? Tử Trấn đâu? An An giơ tay ra chỉ phòng bệnh cô gái cảm ơn, rồi. Chạy đi, đến cửa, lấy lại nhịp thở, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Huấn Nhân lặng lẽ ngồi đầu giường bệnh có lẽ rất lâu, cũng có thể chỉ một giây. Thời gian là thước đo cảm xúc, nếu cảm xúc dừng lại, thời gian sẽ không còn tồn tại. Tử Trấn mở mắt, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Huấn Nhân. Huấn Nhân hơi nghiêng đầu, như thể đang ngắm nhìn Tử Trấn kỹ hơn. Anh cố đưa tay ra, nắm lấy bàn tay Huấn Nhân đang để trên đầu gối, kéo lại, để trên má mình. Huấn Nhân không động đậy, ngón tay Tử Trấn đan vào ngón tay Huấn Nhân. Cô nắm tay anh thật chặt. Tử Trấn nhìn Huấn Nhân, cất giọng nhỏ nhẹ. Huấn Nhân, em cho anh cuộc đời em nhé. Huấn Nhân nở nụ cười, nói. Một đời ít quá, rồi cô. Nhìn Tử Trấn, tiểu thạch tử, đời đời kiếp kiếp sau nữa nhé. Trong mắt Tử Trấn ánh lên niềm hạnh phúc. Huấn Nhân, cúi xuống áp đầu vào vai Tử Trấn, nhẹ nhàng dựa vào đó, không nói một lời. Mẹ con Triệu Trấn Đào ngồi ở phòng khách ngoài tiếng. Kim đồng hồ chuyển động, căn phòng im lặng đến nỗi tiếng côn trùng bay qua cũng. Có thể nghe được, 3 giờ sáng, Tuấn Nhân nhận cuộc điện thoại, mặt thất. Hần xông ra khỏi cửa, giờ đã 7 giờ sang, vẫn không thấy bóng dáng đâu, thậm. Chí không gọi lấy một cuộc điện thoại, Nhan Nhan vẫn ngủ say, nhưng cũng sắp. Tỉnh, Tuấn Nhân không thể nào không biết điều đó. Lấy nhau đã 2 năm, đây là lần đầu tiên cô bỏ đi qua. Đêm, hơn nữa không nói lý do. Bà Triệu phát hiện thần sắc con trai rất kỳ lạ, có thể nói là đang rất tức giận, bởi vậy bà ta không nói gì hết, bà ta lo sợ lỡ mình. Nói sai điều gì, Triệu Trấn Đào phản ứng thế nào, có trời mới biết được. Nhưng ngồi mãi thế này không phải là giải pháp hay, bà. Triệu cầm điện thoại bàn lên gọi, Triệu Trấn Đào nhảy lên như bị kim châm, giọng hằn học hét, không được gọi, bà Triệu giật bắn mình, Triệu Trấn Đào lại nói, giọng như an ủi, cô ta sẽ về, không phải gọi. Cô ta sẽ về, sẽ về. Khách chương.